Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 25, huynh đệ nhận nhau. Tị thần thánh tử, mang theo cuồn cuộn độc xà cọ rửa mà đến. Vương Hùng một phương phần lớn ngất đi, chỉ còn lại có Vương Hùng. Cự Khuyết thanh tỉnh, Hỏa Huy Luân, Tả Bách Phong nhìn thấy tị thần, nhất thời đại hỉ, thánh tử. Nhanh, nhanh cứu ta các loại ra ngoài. Tả Bách Phong kích động mừng lớn nói. Hỏa Quỳ Lân cũng là hưng phấn vô cùng. Cái này cuồn cuộn xa biển vọt tới. Vương Hùng một người, chống đỡ được sao? Đừng tới đây, tới ta liền giết bọn hắn. Cự Khuyết nhất thời nhảy đến Tả Bách Phong cùng Hỏa Quỳ Lân bên cạnh. Song chảo ghim chặt hai người cổ. Tả Bách Phong, Hỏa Quỳ Lân sắc mặt cứng đờ, mới vừa rồi còn kích động có thể bị cứu ra ngoài. Đảo mắt liền phát hiện, chính mình sinh tử còn bóp tại trong tay người khác. Đừng tới đây, dừng lại, Cự Khuyết gào thét nói. Thánh tử, không được qua đây. A, Tả Bách Phong cổ đã bị khẩn trương Cự Khuyết xiết ra máu. Hừ, tị thần thánh tử cười lạnh, căn không để ý đến. Một bên, Vương Hùng cũng vô cùng lo lắng, bởi vì tị tâm đã đến bên bờ sinh tử. Vương Hùng lấy tay lấy ra một cây kim châm, vô cùng cẩn thận cắm vào tị tâm này mãnh liệt nhảy lên trái tim chi địa. A, tị tâm thống khổ run rẩy. Vương Hùng muốn cố định kỳ thân thể không để cho động. Nhất tâm lưỡng dụng, Vương Hùng một bên cứu lấy tị tâm, một bên thao túng vô số dây leo qua tới tiểu xa. Oanh, dây leo cùng xa biển ầm vang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, đại lượng tiểu xa bị nghiền nát, đại lượng dây leo cũng bị vỡ nát. Nhưng, cả hai đều là sao túng bên trong, vẫn như cũ liều mạng hướng về phía trước gạt ra. Tiểu xa từ dây leo khe hở không ngừng vọt tới. Tị thần thánh tử, không muốn. Không muốn tới a, Tả Bách Phong cả kinh kêu lên, bởi vì Cự Khuyết móng vuốt đã cắm vào nó phần cổ, mà lại một mực lại dốc hết ra, tại lôi kéo chính mình mạch máu, lại chọc giận Vương Hùng một hàng, chính mình thật muốn xong đời. Tả Bách Phong, năm đó, đệ đệ ta bị bắt cóc thời điểm, ngươi dừng lại sao? Tị thần thánh tử thanh âm lạnh như băng từ đối diện truyền đến. Ta, Tả Bách Phong sắc mặt cứng đờ, lúc trước tị tâm thánh tử bị Vương Hùng bắt lấy, Tả Bách Phong vẫn như cũ tấn công, cũng bởi vì Tả Bách Phong không buông tha, cuối cùng nhượng tị tâm chết, không liên quan chuyện ta, lúc ấy, ta phải cứu tị tâm, ta là muốn cứu tị tâm, Tả Bách Phong vội vàng kêu lên, ta hiện tại cũng tại cứu các ngươi. Tị thần lạnh giọng từ đằng xa truyền đến. Không, không, Tả Bách Phong lộ ra vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, Tả Bách Phong rốt cục cảm nhận được lúc trước tị tâm hoảng sợ. Sinh tử ngay tại đối phương một ý niệm, mà phe mình người, căn không để ý chính mình chết sống. Tả Bách Phong sắc mặt đại biến, Hỏa Quỳ Vân cũng vô cùng nóng nảy. Tị tâm thánh tử. Ta là Xích Luyện Thánh Địa cờ đẹp trai. Người dạng này hội hại chết chúng ta. Mau dừng lại, dừng lại. Cờ đẹp trai. A, liên quan gì đến ta? Tị thần thánh tử âm thanh lạnh lùng nói. Hỏa Huy Luân, Tả Bách Phong nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liền liền Cự Khuyết cũng trừng to mắt. Ngươi, ngươi không quan tâm Hỏa Kỳ Lân. Tả Bách Phong chết sống. Bọn họ thế nhưng là Xích Luyện Thánh Địa cờ đẹp trai a. Cự Khuyết cho là mình bắt lấy địch nhân yếu hại, có thể địch người căn không quan tâm, này hai người kia chất thì có ích lợi gì? A, Tị thần thánh tử khinh thường cười lạnh một tiếng, đồng thời tiếp tục thổi cây sáo, ầm ầm, cuồn cuộn độc xà, tựa như phát điên phá hủy lấy dây leo. Mặc dù Vương Hùng không ngừng thao túng dây leo xuất hiện, cũng có một chút cá lọt lưới chui ra, độc xà trong nháy mắt phóng tới Vương Hùng. Cự Khuyết, Vương gia cẩn thận, cự khuyết cả kinh kêu lên. Mấy đầu tiểu xà gắt gao cắn lấy Vương Hùng trên cánh tay. Có thể Vương Hùng cũng không có chống cự, mà là vô cùng cẩn thận đem kim châm cắm vào tị tâm trái tim bên trong. Đồng thời chân khí quán thâu, rốt cục, này mãnh liệt nhảy lên trái tim chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Bất quá giờ phút này, tị tâm thánh tử toàn thân đều biến thành bích lục chi sắc. Để đó bích lục ánh sáng, cự khuyết một bên dùng phong nhận chém giết tiểu xa, vừa hướng bên ngoài gào thét. Tị thần, ngươi muốn gạt ta sao? Ta muốn giết bọn hắn hai cái. Không muốn. Hỏa huy luân, tả bách phong biến sắc. Giết đi. A, tị thần lạnh trong lúc cười. Thao túng càng ngày càng nhiều độc xà phá tan không ngừng xuất hiện dây leo. Ta giết, cự khuyết trừng mắt, liền muốn xé người kế tiếp đầu. Dừng tay, hắn là thật không quan tâm tả bách phong. Hỏa huy luân sinh tử. Vương Hùng mở miệng nói. A, cự khuyết biến sắc. Này hai người này chất, chẳng phải là vô dụng. Hỏa huy luân, tả bách phong cũng là kinh hãi nhìn về phía này dây leo một phương. Thánh tử không quan tâm chúng ta chết. Tị thần thánh tử, ngươi là oán hận tả bách phong năm đó không có cứu tị tâm thánh tử. Vậy ngươi vì sao muốn tới cứu hắn? Hỏa kỳ lân có chút bực bội kêu lên. Cứu hắn? Ta không giết tả bách phong cũng không tệ. Ngươi cho rằng ta là tới cứu hắn. Hừ, ta chỉ là đến cho ta đệ đệ báo thù thôi. Đệ đệ ta chết tuy nhiên còn không xác định người nào giết. Nhưng, Vương Hùng nhục đệ đệ ta thi thể. Nên giết, đáng chết. Tị thần trừng mắt gào thét nói. Tiếng địch tại lên, cuồn cuộn xa biển càng hung mãnh hơn đứng lên. Càng ngày càng nhiều độc xà xông qua dây leo biển, mắt thấy là phải ùn ùn kéo đến đem Vương Hùng một đoàn người bao phủ. Khụ khụ khụ, ca, ngươi làm gì? Vương Hùng cứu tỉnh tị tâm, đột nhiên suy yếu kêu một tiếng. Ông, nơi xa tiếng địch đột nhiên dừng lại, vạn xà cũng trong nháy mắt không có chút nào mục đích. Hỏa huy luân. Tả Bách Phong ngạc nhiên nhìn về phía này phát ra lục quang bàn tử. Hắn đang kêu người nào ca đâu? Ca, khụ khụ, ta là tị tâm a. Ca, mau dừng lại, ta còn sống. Tị tâm lại lần nữa suy yếu kêu lên. Tị tâm, tị thần đột nhiên biến sắc. Cái gì? Ngươi là tị tâm? Hỏa kỳ lân cả kinh kêu lên. Không có khả năng, tị tâm đã sớm chết. Ta tận mắt nhìn thấy, tả bách phong cũng cả kinh kêu lên, tích tích tích tích, tiếng địch tại lên, lần này, quần xà không hề tuôn hướng Vương Hùng, mà chính là đột nhiên, toàn bộ rút lui mà quay về, vạn xà bôn đằng, còn như thủy triều thối lui, nhanh chóng lui về tị thần thánh tử sau lưng, Vương Hùng vung tay lên, bốn phía dây leo cũng nhanh chóng khô héo xuống tới. Lộ ra động đầu kia tị thần thánh tử. Tị thần thổi cây sáo, nhượng quần xà lui xa về sau. Liền trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng trước mặt tị tâm. Khụ khụ, ca ca, ta hiện tại biến bộ dáng, nhưng ta thanh âm không thay đổi a. Còn có, khi còn bé, ngươi gạt thánh chủ, vụng trộm mang ta đi tập thị mua mứt quả, ngươi quên. Còn có, hai chúng ta vụng trộm đem cha mẹ quan tài trộm ra xích luyện núi. Chôn ở này ẩn bí chi địa. Ngươi quên. Tị tâm lại lần nữa kêu lên. Tị tâm nói những lời này. Chỉ có tị thần mới biết được. Vừa rồi chỉ là cảm giác giống. Nhưng giờ phút này lại triệt để xác định. Tị tâm. Ngươi không chết. Tị thần kinh ngạc nhanh chóng đánh tới. Có thể đi đến cách đó không xa. Thân hình dừng lại, đề phòng nhìn về phía Vương Hùng. Khụ khụ, là tiên sinh cứu ta. Tiên sinh sẽ không hại ta. Tị tâm khẳng định nói. Tị thần lúc này mới nhanh chóng đi đến tị tâm trước mặt. Kinh ngạc nhìn cả người hiện ra lục quang tị tâm. còn cố ý bẩn miệng một cây kim châm. Tị Tâm, ngươi làm sao biến thành dạng này? Tị Thần sắc mặt khó coi nói. Không có khả năng, hắn không phải Tị Tâm. Tị Tâm đã sớm chết. Ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy trái tim đều bị xuyên thủng. Tị Thần thánh tử, ngươi chớ bị hắn lừa gạt. Tả Bách Phong lo lắng nói. Im miệng, Tị Thần trừng mắt quát. Có phải hay không đệ đệ? Ta còn muốn ngươi nói. Khụ khụ, lúc trước, ta thật là chết, là Doanh Đông giết chết ta. Về sau, là tiên sinh vì ta đổi một cái trái tim, mới đưa ta cứu trở về. Tị Tâm giải thích nói. Thân mật bẩn, Tị Thần kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Vừa lúc mà gặp, vừa vặn có cái có thể thân mật bẩn. Vương Hùng một bên giải thích nói. Thân mật bẩn, nói như vậy. Tị Tâm ngươi một mực còn sống. Hôm đó Đại Tần Định Ương Điện, Vương Hùng chiêu hồn là giả, không phải chiêu ngươi hồn, mà chính là ngươi vẫn luôn còn sống. Ngươi sống làm bộ người chết. Tả Bách Phong há miệng, lộ ra vẻ khó tin. Vậy bây giờ chuyện gì xảy ra? Tị Thần lo lắng nhìn về phía Vương Hùng. Yên tâm đi, Tị Tâm bây giờ không phải chuyện xấu. Trương Thi Vương trái tim lần thứ nhất bạo phát, chịu nổi, Tị Tâm tu vi sẽ có một cái chất bay vọt. Vương Hùng lắc đầu, Trương Thi Vương trái tim, Tị Thần cau mày nói, là thật, lúc trước bị cái này lục xà gai độc kích trái tim. Trái tim không ngừng hướng thân thể ta phun ra lực lượng. Ta cảm giác, ta hiện tại toàn thân, khắp nơi đều là lực lượng kinh khủng. Để cho ta đều khống chế không? Ta không phải suy yếu, chỉ là nhất thời khống chế không sức mạnh. Tiên sinh dùng kim châm giúp ta trấn áp trái tim sao động mà thôi. Tị Tâm giải thích nói. Tị Thần ngạc nhiên nhìn xem Tị Tâm. Tại xác định Tị Tâm chân vô ngại về sau, nhất thời trường hô khẩu khí. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Tị Thần bỗng nhiên cười to mà lên. Đại ca, Bách Thảo Thành hôm đó mặc dù lớn loạn, nhưng cuối cùng, vẫn là tiên sinh cứu ta, đồng thời còn để cho ta lưu ở bên cạnh hắn nửa năm. Vì giúp ta trấn áp Trương Thi Vương trái tim, ta trước kia còn hơi nghi ngờ, vừa rồi bạo động ta mới thực sự tin tưởng. Nhờ có tiên sinh, Tị Tâm cảm thán nói, Tị Thần lúc này mới nghiêm túc mắt nhìn Vương Hùng. Nhìn một hồi, lập tức đứng dậy, lui ra phía sau một bước, không bình thường cung kính đến gập cả lưng. Đối phương Hùng trịnh trọng thi lễ, Đông Phương Vương, Tị Thần vừa rồi mạo phạm, Tị Thần đây, đa tạ Đông Phương Vương, thiên ngôn vạn ngữ, không kịp Đông Phương Vương ân tình. Tị Thần thánh tử vô cùng chân thành nói, một bên, Hỏa Huy Luân. Tả Bách Phong há hốc mồm, hai người đã không nhìn thấy thoát khốn hy vọng, Xích Luyện Thánh Địa Đại Thánh Tử, thế mà cùng Vương Hùng kết giao tình, chính mình một hàng còn có thể cứu sao? Tị Thần Thánh Tử không cần khách khí, đây là ta đáp ứng Tị Tâm, lúc trước mời hắn tại Định Ương Điện giúp ta một bận bịu, ta giúp hắn trấn áp Trương Thi Vương trái tim bạo động. Trương Thi Vương trái tim bạo động, hết thảy có 5 lần, cái này là lần đầu tiên, tiếp xuống 4 lần, một lần so một lần kịch liệt, nửa năm kỳ cũng nhanh đến. Tiếp đó, ta dạy cho ngươi thủ pháp, về sau Tị Tâm trái tim, liền dựa vào ngươi đến trấn áp. Vương Hùng nhìn về phía Tị Thần Thánh Tử nói, Tị Thần nao nao nhìn về phía Tị Tâm. Tiên sinh chính là người đáng tin. Đại ca, tiên sinh lần này tại Xích Luyện Thánh Địa. Người ta nhất định phải hào hào bảo hộ tiên sinh. Tị Tâm lập tức mở miệng nói. Tị Thần gật gật đầu. Còn có cái kia Doanh Đông. Là hắn giết ta. Đại ca, người ta lập tức trở lại. Đem Doanh Đông đuổi đi. Không, ta muốn giết hắn, giết ta. Lại cướp ta thánh tử chi vị, ta muốn hắn chết không yên lành. Tị Tâm mặt lộ vẻ dữ tợn nói, trở về, đoạt hắn thánh tử chi vị. Tỷ thần sầm mặt lại, làm sao, đại ca, có gì không thể sao? Này thánh tử chi vị, đến chính là ta, mà lại, Xích Luyện núi, phần lớn người khẳng định chỉ nhận ta. Tỷ tâm khẳng định nói, tỷ thần nhìn lấy đệ đệ, thần sắc một trận phức tạp, cuối cùng thê lương cười một tiếng, Doanh Đông, cũng phải sắp chết, ngươi liền không cần lo lắng. A, tỷ tâm khó hiểu nói, ngươi cũng không nên quay lại, không muốn bại lộ thân phận. Ở trước mặt người ngoài, tỷ tâm thánh tử đã chết. Tỷ thần thở sâu trịnh trọng nói, đại ca, ta không hiểu. Tỷ tâm khó hiểu nói, tỷ thần ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Hùng. Đông Phương Vương, nhận được ngài trợ giúp, tỷ tâm mới còn sống. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ, cầu Đông Phương Vương thành toàn. Ô, Vương Hùng nghi ngờ nói, nhượng tỷ tâm đi theo Đông Phương Vương khoảng chừng, mời Đông Phương Vương thành toàn. Tỷ thần nói một cách vô cùng trịnh trọng. Cái gì? Tỷ tâm nhất thời kinh ngạc nói. Hỏa Huy Luân, Tả Bách Phong cũng há to mồm. Tỷ thần thánh tử điên hay sao? Ngươi là lo lắng tỷ tâm Trương Thi Vương trái tim bạo động. Ngươi yên tâm, đã vương nói, tự nhiên sẽ làm tròn lời hứa, dạy ngươi trấn áp chi pháp. Vương Hùng trịnh trọng nói, không, tại hạ là nghiêm túc, mời Đông Phương Vương thành toàn. Tại hạ không muốn tị tâm lại lưu tại Xích Luyện thánh địa. Thánh tử chi vị, cũng không phải chuyện tốt. Tị thần trầm giọng nói, Vương Hùng lông mày nhíu lại, giống như đoán được cái gì. Đại ca, ngươi nói cái gì đó? Vì cái gì không cho ta lưu tại Xích Luyện thánh địa? Tị tâm lo lắng nói, tị thần lại không để ý tới đệ đệ, mà chính là vô cùng khẩn thiết nhìn về phía Vương Hùng. Nhập ta Đông Phương Vương phủ, liền không còn là thánh tử, liền muốn thủ Đông Phương Vương phủ quy củ. Vương Hùng cau mày nói, tị thần nhất thời trên mặt vui vẻ, đa tạ Đông Phương Vương. Đại ca, ngươi điên, tiên sinh đã đáp ứng nói cho chúng ta biết trấn áp Trương Thi Vương trái tim bạo động phương pháp. Ngươi còn không cho ta trở về. Tị tâm kinh ngạc nói, im miệng, nhanh, cho Đông Phương Vương quỳ xuống. Về sau, ngươi liền theo Đông Phương Vương. Tị thần trợn mắt nói, đại ca, tị tâm khó hiểu nói, nghe ca, nhanh, tị thần trợn mắt nói, ta, tị tâm một trận xoắn suýt. Tị thần gắt gao nhìn chằm chằm tị tâm, nhượng tị tâm một trận bất đắc dĩ. Từ nhỏ đến lớn, chỉ muốn đại ca quyết định sự tình. Tị tâm chưa từng có phản bác chỗ trống. Tị tâm chỉ có thể quỳ hướng Vương Hùng, bái kiến vương gia. Nhìn lấy tị tâm không tình nguyện bộ dáng, tị thần lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Bởi vì tị thần bi ai phát hiện khả năng giúp đỡ tị tâm, nguyện ý giúp tị tâm, đồng thời không tham cầu vô hạn hồi báo, có vẻ như chỉ có trước mắt Vương Hùng, đem tị tâm giao phó cho Vương Hùng, tị thần mới có thể yên tâm. Huống hồ, ai có thể cam đoan Trương Thi Vương trái tim còn có hay không vấn đề khác? Đi theo Vương Hùng, ít nhất có thể để tránh cho những thứ này. Đứng lên đi, Vương Hùng gật gật đầu. Đối với tị tâm thần phục, Vương Hùng vẫn là thật hài lòng. Nói thật ra, Vương Hùng vẫn là rất không nỡ này Trương Thi Vương trái tim. Không ai so Vương Hùng minh bạch, cái này Trương Thi Vương trái tim tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Cứ như vậy đưa ra ngoài, còn có chút đáng tiếc. Bây giờ tị tâm thần phục, Vương Hùng tự nhiên hài lòng. Một bên Tả Bách Phong, Hỏa Huy Vân trừng tròng mắt, tâm lý đã triệt để không có trông cậy vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?